Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 308, thắng lợi bắt đầu. 2. Trận đấu bắt đầu. Trước tiên mở bóng chính là đội tuyển Anh. Tuy rằng đoàn huyên KU buồn nam bên trong âm vẫn như cũ không có chút rung động nào, không hề cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng vô số ở trước máy truyền hình khổ sở chờ đợi fan bóng đá Trung Quốc nhưng trong nháy mắt này nhất thời tỉnh cả ngủ. Tất cả mọi người đệ một động tác đều là nhìn chằm chằm màn hình TV. Xem có thể hay không bắt lấy Tam sư quân đoàn ghế huấn luyện viên phía trước cái kia bị xem là toàn dân thần tượng nam nhân. Người điên Ly quả nhiên vẫn là sử dụng chính hắn am hiểu nhất 4-1-2-1-2 trận hình. Trên hàng tiền đạo Michael Owen hợp tác cao trung phong Crow. The Blue thần đèn Frank Lampard xuất hiện ở trước eo vị trí. Hai cánh không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Steven Downing cùng Ashley Young. Đội trưởng Beckham tọa chấn tiền vệ trụ. Trên hàng hậu vệ Ashley Cole, John Terry, Steven Taylor cùng Mangsien xếp hàng ngang. Thủ môn là mùa giải này ở Man City thể hiện xuất sắc dâu hát. Setser cố nén chính mình kinh ngạc giới thiệu xong thủ phát danh sách, quay đầu nhìn đồng dạng một mặt kinh ngạc Gary Lineker, không nhịn được hỏi một câu: Gary, có chút ngoài ý muốn thủ phát danh sách, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Hừm, bởi Rooney cấm thi đấu, Crow xuất hiện ở hàng tiền đạo cũng không làm người ta bất ngờ. Liverpool cao trung phong ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện xuất sắc. Hơn nữa có thể cùng Michael Owen phối hợp hiểu ngầm. Lineker nói ra cái nhìn của chính mình. Giữa sân phương diện tối làm người bất ngờ chính là Gerard Lạc Tuyền. Hiện nay xem ra người điên Ly vẫn là nghiêng về xem Downing tốc độ như thế này nhanh. Trong phạm vi nhỏ qua người kỹ thuật tốt cầu thủ chạy cánh. Cho tới hàng hậu vệ. Nhưng là nhất làm cho người kinh ngạc địa phương. Newcastle người mới vương Steven Taylor chen rơi mất Rio Ferdinand. Lẽ nào người điên Ly liền không sợ truyền thông công kích hắn lợi dụng đội tuyển quốc gia trước quyền quật từ bản thân lợi ích. Có điều như vậy tự hồ càng thêm phù hợp người điên Ly cá tính. Cùng truyền thông đối phó đã trở thành vị này thượng đế lạc thú. Mà trục xuất Richard cùng Neville sau khi Mangsien quả nhiên trở thành thủ phát hậu vệ cánh phải. Có điều ta đoán đội tuyển Anh phía bên phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành đội tuyển Hy Lạp trọng điểm. Chăm sóc khu vực, còn thủ môn, dâu hát thủ phát không có chút hồi hộp nào. Người điên Ly đối với vị này cầu thủ trẻ yêu thích mọi người đều biết. Có thể hắn thật sự có thể vì là nước Anh giới bóng đá chế tạo một vị siêu cấp gôn thần đây. Nương theo trên khán đài từ khi trận đấu bắt đầu lôi kéo liền không chút nào ngừng lại hoan hô hò. Hét. Lineker đứt quãng địa dựa theo chính mình lý giải giải thích xong Tam sư quân đoàn thủ phát danh. Sách, một tận đến giờ phút này Setser mới nhớ lại đến bốn hóa vẫn không có giới thiệu đối thủ đội tuyển. Hy Lạp đội hình ra sân, liền không nhanh không chậm địa bù đáp. Đội tuyển Hy Lạp thủ phát 11 người vì là thủ môn Nikopolidis, hậu vệ Sichidis, Kyrgiakos, Ansatu, Delos. Giữa sân cầu thủ Torosidi, Charastia, Basinus, Kasouranis, tiền đạo kéo cổ Nai cùng Gekas. Đáng thương đội tuyển Hy Lạp. So với giới thiệu đội tuyển Anh thời lượng thiên mệt độc nhiệt tình. Nó hiển nhiên bị Setser cố ý lơ là. Người từ Tây sầm hai sân thể dục trên sân cỏ. Thi đấu khí thế hừng hực địa tiến hành. Trên khán đài, màu xanh lam trận doanh hoan hô như sấm sét. Màu trắng khối lập phương tiếng vỗ tay như nộ cháo. Vừa mới bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh lại như là một cái ở lúc ân ái hầu gấp kẻ lỗ mãng. Không có làm chút nào thăm dò. Mà là trực tiếp tiến vào toàn tuyến để lên toàn lực tấn công nhanh nỗ lực tiết tấu. Không chút nào cho đội tuyển Hy Lạp cơ hội thở lấy hơi. Bên sân, đội tuyển Hy Lạp ghế huấn luyện viên trước. Otto đại đế Rehagel hai tay ôm ngực nhẹ nhàng ỉ ở ghế huấn luyện viên trên hàng rào. Nhìn trên sân bị nước Anh các tráng hán đánh phải cùng tôn tử như thế các đệ tử. Biểu cảm trên gương mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. tầm nhìn như biển, trong đôi mắt thỉnh thoảng né qua một trận vẻ hưng phấn. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao, người điên ly, được gọi là bóng đá ngươi. Thật sự bị vừa Tây Ban Nha đã 4-1 điểm số lớn thắng lợi kích thích sao? Ha ha, đã muốn không thể chờ đợi được nữa mà hướng về fan bóng đá biểu diễn chính ngươi mới là mạnh mẽ. Nhất cái kia một cái sao? Nói như vậy ngươi liền thua chắc rồi. Đáng tiếc a, vẫn là quá sốt ruột. Quá trẻ tuổi. Rihago lẳng lặng mà nhìn trên sân nóng lòng tấn công đội tuyển Anh. Nhàn nhã ánh mắt tự tin, phảng phất là nhìn thấy một con nổi giận sư tử chính đang khinh thường truy đuổi một đám áo không đủ che thân thợ săn. Tiếc nuối chính là tuy nhiên đã dùng hắn sắc bén móng vuốt đánh bay vài cái có can đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm ra hòa. Thế nhưng kiêu ngạo sư tử hiển nhiên không biết đi lên trước nữa truy đuổi vài bước. Nó sẽ rơi một cái chí mạng cạm bẫy. 4 năm trước, ở người cạm bẫy này bên trong chết có đập cánh hí dài nước Pháp gà trống Goa. Có bạch y tung bay Cộng hòa Séc gót sát. Còn có nắm giữ Figo, Rui Costa trở hoàng kim một đời Bồ Đào Nha. Người cạm bẫy này trợ giúp đội tuyển Hy Lạp ở năm 2004 Bồ Đào Nha Euro quét ngang Europa. Người cạm bẫy này gọi là Âu thức phòng thủ phản kích. Một loại bị Otto đại đế Rihago diễn dịch đến mức tận cùng phòng thủ phản kích. Trên sân, thi đấu đã qua 10 phút. Đội tuyển Anh hung hăng biểu hiện để tam sư quân đoàn tại đây 10 phút bên trong hầu như thu được 80% khống chế bóng phần trăm. Thu được 4 lần phạt góc. Hữu hiệu sút gôn 7 thứ. Trong đó 3 chân bắn trúng khuôn cửa. Số liệu so sánh nhìn thấy mà giật mình. Mà tình cảnh trên công phòng thủ thế cuộc cũng hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Ở đội tuyển Anh đánh mạnh bên dưới, đội tuyển Hy Lạp bị vững vàng mà áp chế ở bản mới khung thành 30-40m bên trong phạm vi. Liền tiền đạo cổ Nai cùng Gekas cũng không thể không bất cứ lúc nào chạy về đến bản mới vùng cấm. Tham dự phòng thủ, từ trên sân bóng không hướng phía dưới quan sát. Xanh tươi trên chiến trường 22 tên cầu thủ dứt bỏ thủ môn. Lại có bao nhiêu đạt 16 chân người đạp ở đội tuyển Hy Lạp một hiệp. Chỉ ít từ nhìn bề ngoài, càng như là một lần một hiệp công phòng thủ đối nội huấn luyện viên thi đấu. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá vẻ mặt khác nhau. To lớn tình cảnh ưu thế để trên khán đài nước Anh các cổ động viên dục tiên dục tử rơi vào điên. Cuồng. Mà màu xanh lam trong trận doanh cổ động viên Hy Lạp nhưng rơi vào lo lắng trầm mặc. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh thỉnh thoảng xẹt qua trên khán đài. Màn hình TV xảo diệu địa bắt lấy một ít thú vị ngoài lề màn ảnh. Từng cảnh tượng ấy nhất định sắp trở thành kinh điển mà hình ảnh ngắt quãng ở vô số người liên. Quan với năm 2008 Euro trong ký ức trên sân bóng. Nước Anh giữa sân Lampard nổ ra một cước đại lực sút xa. Trên khán đài, một vị trên mặt dùng trắng đỏ mực in tô vẽ toàn bộ tô vẽ nước Anh thập tự kỳ đầu chọc mãnh nam tay. Cầm đạo cụ thập tự kiếm, há mồm gào thét, vẻ mặt hung hăng. Trên sân bóng, Hy Lạp thủ môn Nikopolidis lảo đảo mà đem Michael Owen đánh đầu sút gôn bê ra đường biên ngang. Trên khán đài, đầu đội đỉnh cắm vào màu trắng xanh gặp lại dây tua Sparta chiến sĩ hắc thiết chiến khôi Hy Lạp. Lão nhân fan bóng đá biểu hiện căng thẳng, tay ô trái tim, trên sân bóng, Downing như là bướm xuyên hoa như thế liên tục giả động tác đột phá truyền vào trong sau khi crowd. Lực ép Hy Lạp hậu vệ Sichidis đầu trì oanh môn. Trên khán đài, thướt tha thon thả khoác trong truyền thuyết thần thoại Olympia chúng thần trường bào màu trắng tay. Cầm rớt quyền trượng Mỹ lệ Hy Lạp thiếu nữ bảo thạch màu lam như thế mắt to bên trong tràn ngập lo. Lắng cùng lo lắng, đương nhiên, hấp dẫn màn ảnh nhiều nhất vẫn là cô em Victoria thủ lĩnh nước Anh quốc gia oác. Đây là một đám trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Các nàng có tinh xảo khuôn mặt cùng to lớn tiếng tăm. Trên mặt các loại màu sắc kinh diễm kính mát, từ đầu đến chân mặc cao cấp nhất hàng hiệu hàng xa xỉ. Ở ngươi tư tây sầm hai sân thể dục Bắc khán đài. Các nàng tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Mà rõ ràng chính là Theo David Beckham ở Người Điên Ly, đội tuyển Anh bên trong vị trí chủ lực ngày càng vững chắc. Một lần bị Rooney, bạn gái Colin, Ashley câu quân cờ Cero chờ, nhân tài mới xuất hiện, cướp đi ngày xưa vô hạn phong quang. Victoria lại một lần nữa quật khởi mạnh mẽ, trở thành oác nhân vật thủ lĩnh. Giải thích chỗ ngồi, ngoặc kép chấm chấm, Michael Owen sút gôn, gào gừ, thượng đế, thật không gặp may. Owen lại lãng phí một cơ hội. Gần trong gang tấc có một lần lệch ra cầu môn. Lẽ nào thần vương rớt ngày hôm nay thật sự đứng ở đội tuyển Hy Lạp khung thành mặt sau sao? Đây là Sesser ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Ai? Ai u? Ai nha nha nha? Crow nha? Cơ hội thật tốt. Vị này đến từ Liverpool cao trung phong lại một lần nữa lãng phí Beckham phạt ra chí mạng phạt góc. Ta nghĩ thời khắc này nước Anh fan bóng đá nhất định phi thường hoài niệm đã giải nghệ vua dội bom. Alan Shearer, đây là đầu to Đoàn Huyên ca không nhanh không chậm bản sắc giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, gào gào gào, yes, yes, go go go go go, Setzer như là nước Mỹ người da đen lắm mồm ca sĩ khoác lác cha như thế kích động. Động kinh, Ashley Young, lên lên lên. Đẹp đẽ, hắn tiến vào vùng cấm. Xem, nhìn xử lý như thế nào. Ác ác, phạm quy, tuyệt đối phạm quy. Ha ha, penalty, cái gì? Khung thành bóng, cức chó, chết tiệt trọng tài. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu đã qua 25 phút. Đội tuyển Anh hoàn toàn áp chế lại đương kim vô địch. Này cũng không ra ngoài chúng ta dự liệu. Đầu to Đoàn Huyên ca không vội không nóng này đặc sắc lại vang lên ở Trung Quốc fan bóng đá bên tai. Thế nhưng điểm số vẫn là duy trì ở 0-0. Nước Anh nhất định phải làm ra một điểm thay đổi để giải quyết vấn đề này. Nếu như vậy đắc thế không đạt được cục diện tiếp tục duy trì, đội tuyển Hy Lạp phản kích có thể muốn đến. Thời gian còn ở từng giọt nhỏ trôi qua. Rốt cục liền ngay cả tận tình cuồng hô nước Anh fan bóng đá cũng có chút sốt ruột. Đối với Tam sư quân đoàn tới nói hết thảy đều đã có. Còn kém ghi bàn. Thế nhưng chính là này đặt ở trước đây cực kỳ dễ dàng ghi bàn ở đội tuyển Hy Lạp tường đồng vách. Sắt bất kể tấn công phòng thủ dưới nhưng là như vậy khó sinh. Mà cùng này ngược lại chính là sống quá mở màn hãi hùng khiếp vía gian nan giai đoạn cổ động viên Hy Lạp nhưng dần dần trở nên không còn sốt ruột, bởi vì hình ảnh trước mắt dần dần trở nên quen thuộc. Bọn họ nghĩ tới rồi 4 năm trước trận đó, trận chung kết bên trong cũng từng bị đội tuyển Bồ Đào Nha áp chế thành như vậy. Thế nhưng, cuối cùng còn chưa là đội tuyển Hy Lạp thu được quán quân. Tình cảnh ưu thế không phải là thắng lợi. Đội tuyển Anh ghế của huấn luyện viên trước, Lý Thống Phạm trên người mặc flanter đốn màu lam nhạt quần áo trong. Vạt áo buộc ở quần tây bên trong. Hai tay cắm vào đâu khóc khóc địa sử ở sân bóng đường biên trên. Trên mặt vẫn hiện lên định liệu trước nụ cười. Sau 3 phút, lão Lý quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đội tuyển Hy Lạp trên ghế giáo luyện đồng dạng định. Liệu trước Otto đại đế Rihago lại giơ cổ tay lên trên đồng hồ đeo tay cẩn thận so với một hồi thời gian. Chậm rãi đi tới bên sân lần thứ hai làm ra yêu cầu các cầu thủ nỗ lực để lên toàn lực tấn công thủ. Thế, đã đến giờ. Ghi bàn đã đến giờ. Phút thứ 34. Trên sân, đội tuyển Anh thu được bản cuộc tranh tài thứ 8 cái phạt góc. Đội tuyển Hy Lạp vẫn là xem trước 7 lần phòng thủ phạt góc như vậy. Trước sân chỉ để lại tốc độ khá là nhanh Gekas một người. Cái khác cầu thủ toàn bộ thu về đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Có điều lần này, đang nhìn đến bên sân Lý Thống Phạm thủ thế sau khi đội tuyển Anh phạt góc sách lược đã lặng lẽ thay đổi. Phạt góc người đã biến thành Steven Downing. Beckham thì lại tiến vào đội tuyển Hy Lạp bên ngoài vùng cấm. Người Hy Lạp cũng không có đối với lần này nhỏ bé biến hóa cấp cho đầy đủ coi trọng. Bởi vì David Beckham đã phạt 7 cái phạt góc, thế nhưng cũng không có tạo thành đầy đủ uy hiếp. Đội tuyển Anh đổi một tình huống phạt góc chủ phạt nhân viên rất bình thường. Đổi làm là cái khác đội bóng cũng sẽ như vậy làm. Hơn nữa, Lúc trước Rihago ở sắp xếp chiến thuật thời điểm liền một cường điệu đến đâu muốn lấy bất biến. Ứng vạn biến, lấy chính kít. Vì lẽ đó đội tuyển Hy Lạp đội viên kiên định địa cho rằng chỉ phải nghiêm khắc dựa theo huấn luyện. Viên trưởng chiến thuật yêu cầu không bị người điên ly, quỷ kế, biến hóa hướng dẫn. Liền nhất định có thể ở phòng thủ bên trong làm được không có sơ hở nào. Thế nhưng, làm Downing bên trái trách mở ra phạt góc trước 2-3 giây, Beckham ở vùng cấm bên trong tiền tiền hậu hậu nhiều lần nỗ lực 4-5 lần sau khi đột nhiên rút khỏi đội tuyển Hy Lạp vùng cấm. Sau đó, phạt góc trong nháy mắt này phạt ra. Đi tới, bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Thoát khỏi phòng thủ David Beckham không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp lên chân đánh bắn. Oanh tích chữ 35 phút năng lượng ngươi tư tây sầm hay, núi lửa, bạo phát. Màu trắng bóng đá ở gào thét bên trong mang theo từng trận hơi nóng hầm hập. Hướng về đoàn người chen chúc vùng cấm tia chớp vọt tới. Sắt hốt hoảng giam giữ Hy Lạp tiền vệ trụ City mông bên tai. Sát John Terry quấy sợi tóc. Sát Michael Owen toàn lực vung lên cái chán. Mà cuối cùng, sát đội tuyển Hy Lạp thủ môn ra sức mở ra ngón trỏ chỉ hơi. Tàn nhẫn mà đánh vào tấm kia tại đây 35 phút trong thời gian sớm nên bị đánh quá 3-4 lần lưới khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng vào rồi. David Beckham, đội trưởng đánh vào đang tiến hành Euro đội tuyển Anh đệ nhất hạt ghi bàn. Một cái hoàn mỹ bắt đầu. Thượng đế, ở ghi bàn trước chúng ta lại nhìn thấy người điên ly thủ thế. 3 vạn người sân vận động khán. Đài, 2 vạn tên nước Anh fan bóng đá. Thời khắc này, bất luận là gần ngay trước mắt người tư tây sầm hai sân thể dục. Vẫn là bên ngoài 10 triệu dặm Trung Quốc thần châu cùng England tam đảo. Đồng thời rơi vào vô tận cuồng nhiệt sôi trào. Trên sân bóng. Đánh vào đội bóng thủ bóng David Beckham tràn trề lao nhanh. Mái tóc dài màu vàng óng như là nhảy lên óng ánh ngọn lửa. Phía sau theo sát mà đến các đồng đội rất nhanh cùng đội trưởng hưng phấn ôm nhau. Bên sân, Lý Thống Phạm cười trộm. Rất hứng thú liếc mắt nhìn mới vừa rồi còn định liệu trước một mặt bình tĩnh Otto đại đế Rihago. Quả nhiên, Rihago sắc mặt thay đổi. Trở nên rất khó coi. Bởi vì, đối với Rihago tới nói chỉ cần đội tuyển Anh đạt được ghi bàn, dù cho là vẻn vẹn một hạt, cũng đầy đủ để hắn phòng thủ phản kích kế hoạch triệt triệt để phá sản. Không sai, Otto đại đế thờ phụng một không chủ nghĩa. Thế nhưng, mặt sau cái kia không kỳ thực muốn so với phía trước một trọng yếu gấp 1 vạn lần. Bởi vì một khi đối phương không phải không. Coi như là đội tuyển Hy Lạp đạt được cái kia hạt nhọc nhằn khổ sở một. Cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần ở phòng thủ một đoạn bại bởi đội tuyển Anh. Đội tuyển Hy Lạp gầy yếu hàng tiền đạo thực lực tuyệt đối không cách nào đạt được so với đội tuyển. Anh càng nhiều ghi bàn. Vào lúc này đối với đội tuyển Hy Lạp tới nói. Ngoại trừ tấn công đã đừng không có pháp thuật khác. Phòng thủ tuyệt đối sẽ không ở không, một lạc hậu tình trạng dưới vì bọn họ mang đến thắng lợi. Không nghĩ tới đánh vỡ chính mình hoàn mỹ kế hoạch lại là một hạt vận khí ghi bàn. Rihago đi, tới bên sân làm ra tấn công thủ thế. Mà cách đó không xa. Nhìn thấy Rihago bất đắc dĩ bóng người Lý Thống Phạm đắc ý cười cười. Vận khí bóng? Không, đó là bắc phạt góc chiến thuật. FM2008 hệ thống đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh tuy rằng làm rất nhiều hạn chế, thế nhưng bắc phạt góc cùng biến thái phạt góc bực này hệ thống bản thân tồn tại lỗ thủng bây giờ. Nhìn lên vẫn không có bị hạn chế, bị Otto đại đế diễn dịch đến mức tận cùng Âu thức phòng thủ phản kích xác thực rất khó đối phó. Thế nhưng một khi bế tắc bị đánh vỡ. Liền lại cũng khó có thể đối với đội tuyển Anh hành thành bất cứ uy hiếp gì. Thi đấu tiếp tục, mất bóng sau khi vội vàng biến thủ thành công đội tuyển Hy Lạp căn bản không phải là đối thủ của đội tuyển Anh, David Beckham, Michael Owen cùng Steven Taylor này 3 tên có thể duy trì Superman trạng thái cầu thủ một. Trước, một bên trong, một sau trợ giúp đội tuyển Anh chúa tể đón lấy thi đấu. Phút thứ 48. Ngoặc kép chấm chấm, Goal. Michael Owen, bàn thắng thứ hai, một lần sắc bén phòng thủ phản kích. Owen tia chớp như thế tốc độ rốt cục phát huy ra ưu thế. Phút thứ 55, ngoặc kép chấm chấm, khó mà tin nổi, lại ghi bàn. David Beckham phạt ra phạt góc. Đội tuyển quốc gia người mới Steven Taylor cướp trước điểm hất đầu công môn. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn không phản ứng chút nào. 3-0. Đối với đội tuyển Hy Lạp tới nói thi đấu đến đây là kết thúc rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Phút thứ 67. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gừ. Thượng đế. Crowe xảo diệu đưa đỏ. Owen ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận đánh vào một hạt đại lực sút gôn. Ha ha. 4-0. Đây là một hạt không điển hình Owen thức phá cửa. Cỡ nào tươi đẹp thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu tới đây đã mất đi hồi hộp. Lý thống phạm dùng Zera đối âm thay đổi Lampard. Dùng dâu câu thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Downing. Dùng tay mơ Daniel Sturridge thay đổi Michael Owen. Một hơi dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Mà thay đổi người sau khi đội tuyển Anh vẫn cứ không có thả lỏng thế công của chính mình. Từng nhóm một tấn công lúc như là Thái Bình Dương cơn lốc thôi thúc bên dưới nộ lan sóng. Thần như thế liên miên không dứt. Có điều mãi cho đến trận đấu kết thúc, Tam sư quân đoàn cũng không có lần thứ hai đạt được ghi bàn. Thay thế bổ sung lên sân khấu Zera cùng dâu câu trạng thái phi thường không tốt. Bởi vì bọn họ hai cái chính là FM2008 hệ thống bên trong bởi vì Walcott 3 người bị khai trừ sự. Kiện mà sản sinh tiêu cực cái nhìn 5 người thành viên. Điều này cũng chính là lão Lý ra ngoài tất cả mọi người dự liệu đem Zera sắp xếp ra ở thủ phát. Danh sách bên trong nguyên nhân duy nhất mà giờ khắc này đổi hai người lên sân khấu. Lý thống phạm là hy vọng thông qua thi đấu đến tiêu trừ hai người này tiêu cực cái nhìn. Lại như là game online tiểu thuyết soạt tên đỏ cái nào như vậy. Mau chóng để Zera khôi phục trạng thái bình thường. Thi đấu phút thứ 91. Đội tuyển Hy Lạp phòng thủ phản kích rốt cục có hiệu quả một lần. Thay thế bổ sung lên sàn 2004 Euro anh hùng Jack Thier từ trước cửa đánh đầu cướp điểm hòa nhau. Một bóng, toàn cuộc tranh tài điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 4-1. Bước làm trọng tài chính kết thúc tiếu rốt cục vang lên. Người từ Tây Sầm hai sân thể dục trong nháy mắt trở thành toàn bộ Europa đại lục hot nhất cùng. Điên cuồng địa phương, đối với nước Anh fan bóng đá, đối với fan bóng đá Trung Quốc, buổi tối hôm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.